Chương 390, Nam Cung Liên gặt hái, cầu toàn đa tờ HNZ. Nam Cung gia tộc đại sảnh bên trong, chói mắt huy hoàng, náo nhiệt phi phàm. Loại cấp bậc này đến hội, người thường 10 đời cũng không có tiến nhập nơi này tư cách. Đối với không phải đồng nhân mà nói, nơi này chính là một cái thế giới hoàn toàn mới. Giang Nam cùng Tương Ngư Ngư câu có mỗi một câu nói. Cái này Tương Ngư Ngư, Giang Nam rất là kinh ngạc. Nàng đối với mình, dường như hiểu rõ rất nhiều. Cái này giải khai, không phải cái loại này quan sát tư liệu hiểu rõ. Mà là, cái này Tương Ngư Ngư dường như cùng mình đã từng cùng nhau trải qua cái gì tựa như. Bất quá, Giang Nam có thể khẳng định là, hắn chưa bao giờ nhận thức, cái này Tương Ngư Ngư. Rốt cục, theo thời gian trôi qua, trọng yếu đại hí liền muốn mở màn. Phía trước, Lý Niệm Niệm vô tình hay cố ý nhìn một chút Giang Nam. Thấy người sau biểu tình không thay đổi, Lý Niệm Niệm từ từ thu hồi ánh mắt. Bên kia, Hiên Viên Kiếm cùng Hiên Viên Cuồng huynh đệ hai người, ánh mắt đã ở Giang Nam trên người xẹt qua mười. Hiên Viên Kiếm huynh đệ hai người cùng Nam Cung Liên trong lúc đó, vẫn tính là có quan hệ thân thích. Đồng thời, bọn họ đối với Nam Cung Liên chính là tương đương với chị ruột của mình giống nhau. Nếu như có thể ngăn cản, bọn họ phi thường cam tâm tình nguyện chứng kiến. Đèn phòng khách quang bỗng nhiên trở nên nhu hòa, nhạt trắng quang mang chậm rãi chiếu xuống. Tiếp lấy, một thanh niên đi ra. Trên người, ăn mặc màu trắng sang quý Âu phục. Cùng phía trên đại sảnh ngọn đèn, tương đắc ánh trương. Vô cùng huyết lệ, cao quý. Cái này nhân loại, chính là lãnh đời con em của gia tộc thiếu gia, Tống Ngọc Long. Đang ở Giang Nam quan sát Tống Ngọc Long thời điểm, một chàng thốt lên tiếng vang lên. Trên võ đài, một cái tuyệt mỹ thiếu nữ xuất hiện. Khí tức lạnh như băng, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn, thân mơ ý càng là hoàn mỹ đến cực hạn. Hợp với trắng như tuyết đàn da, giống như là từ trong tranh đi ra tới tiên tử giống nhau. Chỉ bất quá, khí tức của nàng quá lạnh. Không giống với mùa đông bạch tuyết, của nàng lãnh là một cỗ tĩnh mịch. Cái loại này không có sinh cơ, không bạch tuyệt thay mặt bề ngoài lãnh. Vô cùng chỗ trống, như cái xác không hồn. Nam Cung Liên loại vẻ mặt này, Giang Nam lần đầu tiên nhìn thấy. Có thể khẳng định là, Nam Cung Liên đã bỏ đi phản kháng. Đơn giản mà nói, Nam Cung Liên lúc này đã nhận mệnh. Nam Cung Liên làm sao không nhận mệnh, phụ thân của nàng, gia gia, ca ca đám thân nhân, không một không hy vọng nàng nhanh lên gả ra ngoài. Cùng Tống gia dính liễu quan hệ, đối với tự thân gia tộc phát triển, cũng là phi thường hữu dụng đó á ha ha, Ngọc Long chất tử mau mau qua đây. Nam Cung Liên phụ thân Nam Cung Đủ, cười híp mắt đã đi tới. Kéo lại Tống Ngọc Long cánh tay, cười nói, đây chính là tiểu nữ, lúc này, nàng đã không kịp chờ đợi gả cho Ngọc Long chất tử A Nam Cung Liên biểu tình, chỉ cần ánh mắt không mù nhân đều có thể thấy được cái gì. Mà Nam Cung Đủ có thể nói ra những lời như thế, có thể thấy được, hắn là vô cùng biết dùng người hậu hắc chi đạo A Tống Ngọc Long chứng kiến Nam Cung Liên thời điểm, nhất thời bị kinh diễm. Vung ra Nam Cung Đủ, Tống Ngọc Long phải bắt Nam Cung Liên tay nhỏ bé. Nam Cung Liên nhãn thần bên trong, hiện lên vẻ chán ghét, nhẹ tránh đi. Trong nháy mắt, Tống Ngọc Long động tác cứng lên. Tống Ngọc Long là ai lãnh đời con em của gia tộc, kiêu ngạo mà vô pháp vô thiên. Coi như là Nam Cung gia tộc loại này nhất lưu gia tộc, hắn đều không có để vào mắt. Lại càng không dùng, một cái nho nhỏ cô gái. Thấy Nam Cung Liên tránh né, Tống Ngọc Long sắc mặt khó chịu, Nam Cung Liên ca ca Nam Cung Thần đã đi tới, muội muội. Ngươi làm sao không lễ phép như thế đối đãi Nam Cung Liên, Nam Cung Thần nhưng là không có nửa điểm khách khí, ngươi làm như vậy, cũng quá không có lễ phép. Vi huynh bình thời là tại sao dạy ngươi, A Khiển trách khẽ lật sau đó, Nam Cung Thần vội vàng nhìn về phía Tống Ngọc Long cười nói, Ngọc Long đại ca, ngươi không lấy làm phiền lòng. Ta cô muội muội này, chưa từng có yêu đương quá, càng không có cùng Nam Hải tử tiếp xúc qua, cho nên đối với động tác của ngươi khả năng không quá thích ứng. Nghe được Nam Cung Thần giải thích, Tống Ngọc Long thần sắc hơi hòa hoãn lại. Nguyên lai là như vậy, Tống Ngọc Long không thèm để ý chút nào nói ra, bất quá, lập tức thì không có sao. Muội muội ngươi từ hôm nay qua đi, liền là nữ nhân của ta. Đến lúc đó, nàng sẽ quen. Nói, Tống Ngọc Long cười đắc ý, liền muốn lần nữa bắt Nam Cung Liên tay. Muội muội, ngươi nếu là ở tránh né, để cho ta Nam Cung gia tộc không 20 mặt hà tổn. Nam Cung Thần thấy Nam Cung Liên muốn lần nữa tránh khỏi, vội vàng nói. Nghe được Nam Cung Thần lời nói, Nam Cung Liên động tác cứng đờ. Nhìn Tống Ngọc Long tay, Nam Cung Liên không nói ra được các tâm. Chỉ bất quá nàng không có lựa chọn nào khác, đành phải nhẫn mại. Ta nói cái kia Tống cái gì sâu, ngươi nha là một cắt so với sao nhân gia Nam Cung tiểu thư, rõ ràng không muốn ngươi dắt tay, còn ở nơi này mặt dày mày dạn. Âm âm lời này vừa nói ra, như đại sảnh bên trong, bỏ vào một cái bom nguyên tử tựa như. Mọi người, đều kinh hãi. Là ai a, dám nói như thế liều mạng lời thốt ra tới. Nhìn Giang Nam, Tương Ngư Ngư cũng là cả kinh, người này, là thật không muốn sống nữa vẫn là, hắn thực sự có thể đối phó Tống Ngọc Long ánh mắt lấp lóe một cái, Tương Ngư cá hai mắt bên trong đều là hiếu kỳ màu sắc, ta còn thực sự là vô cùng chờ mong a đối với Giang Nam, nàng một chút cũng nhìn không thấu. Bất quá, lập tức biết nhìn thấu. Đợt, ủn trạ mạn thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNG.